Chương 276, Hỉ Dỗ Cổ Ẹ Dì Cổ. Một canh giờ sau, trong giấc mộng Hỉ Dỗ Cổ cảm giác được phía dưới chuyển tới rung động, từ từ mở ra con mắt. Nàng nhìn thấy đầu tiên mắt, chính là đang ghé vào trên người mình ra tốc chạy nước rút dù gì, một bá bá quen thuộc vui vẻ từ phía dưới xâm nhập của nàng đại não, để cho nàng tự hỏi dưới năng lực hàng, dường như còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra sự tình. Bất quá, thân thể của hắn nếu so với của nàng đại não càng thêm thành thực, có ở đây không lâu về sau liền sinh ra kỳ diệu co quắp, kẹp chặt dù gì ở trong cơ thể nàng khuấy động tứ cấp vật, phun ra ồ ồ mật hoa. Dù gì sung thứ vài cái, cũng lần thứ hai ở Hỉ Dỗ Cổ trong cơ thể bạo phát. Lúc này đây, mơ mơ màng màng Hỉ Dỗ Cổ ngược lại càng thêm rõ ràng cảm nhận được dù gì đem nóng bỏng sinh mệnh mầm móng bạo phát ở trong cơ thể nàng cảm giác, phong phú, nóng cháy. Liền như cùng dù gì đối với nàng yêu mở dạng, lắp đầy thân thể của hắn, nội tâm của nàng. Dù gì dùng sức ôm dù gì cổ, Hỉ Dỗ Cổ chủ động dâng ra chính mình mùi thơm. Hưởng thụ xong bùng nổ dư vị về sau, hai người ở bên cạnh trong phòng tắm cùng nhau cùng tắm, lại nữa rồi một lần, ở tẩy đi một thân huệ vải cùng yêu nhau vết tích về sau, mới có thay đổi y hề phục, ly khai cái này khách sạn. Chỉ là... Làm dù gì mang theo Hỉ Dỗ Cổ trở lại Alexander sau đó, nên tiếp hắn, là tám cái nữ hài ánh mắt bất mãn. Mà ở chứng kiến thân mật kéo dù gì cánh tay, trên mặt hiện lên thỏa mãn cảm giác hạnh phúc Hỉ Dỗ Cổ về sau, cái tia sợi bất mãn, lại thêm một luồng đố kỵ. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, chính ngươi lại len lén chạy tới bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, thiết ngọc thâu hương, thật sự là hơi quá đáng. Đương nhiên, chân chính người tức giận cũng không nhiều. Chỉ có cùng Hỉ Dỗ Cổ không thế nào đối phó ẹ gì cổ mà thôi. Kỳ nạ cổ tính cách lạc quan rộng rãi, hơn nữa cũng biết Hỉ Dỗ Cổ cùng dù gì quan hệ, nhìn thấy hai người thân mật dáng vẻ, ngược lại là rất nhanh thì tiếp nhận rồi xuống tới. Cổ Tổ Ngộ Hạ mặc dù là dù gì chính thức bạn gái, nhưng là tính cách hướng nội, mấy ngày nay tuy là nộp vài cái hảo bằng hữu, có thể giang sơn dễ đổi, ở dù gì các nữ nhân trước mặt, nhất là mới xuất hiện trước mặt nữ nhân. Của nàng sức mạnh luôn là có chút không đủ. Thế giới cùng Setsuna nhất định là không sao cả. Thế giới cùng ẹ gì cổ giống nhau, bất mãn thêm nổi máu ghen. Kế tiếp ổ tổn cả tù ba nữ nhân, mới có lần đầu tiên tới, có thể đứng ở dù gì bên người đã rất thỏa mãn, nhất là các nàng mình cũng minh bạch không so được cổ tổ ngộ hạ đám người. Hiện tại cái này đứng ở dù gì bên người nữ tính, cũng so với các nàng gợi cảm xinh đẹp, tự nhiên cũng không dậy được bao nhiêu tâm tư. Nha, Ngọc Tuyền Quân, ngươi đã trở về quầy hàng bên trong cả rổ cả rú bể nhìn thân mật kéo rủ gì cánh tay Hỉ Dỗ Cổ, tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Ngọc Tuyền Ân, Hỉ Dỗ Cổ ta mại du mì, dù gì một năm trước nữ bằng hữu, so với ta cùng kỳ nạ cổ còn phải sớm hơn nhận thức. Bất quá nàng nguyên buồn đã ly khai, không nghĩ tới hiện tại lại còn mặt dày mày dạn trở về, đáng giận ăn mặc xinh đẹp chế phục. Đang chống không ẹ gì cổ an vị ở cổ tổ ngộ hạ các nàng phụ cận, từ dù gì cùng Hỉ Dỗ Cổ tiến đến, nàng vẫn chưa thức dậy, vẫn dùng mắt liếc nhìn hai người, miệng nô lên láo cao. Lúc này, Alexander trong điếm đã không có bao nhiêu khách. Thời gian đã tới chẳng vạng, chính là sung sướng đường phố chính thức sinh động thời điểm, buổi trưa người tới đợi cái này phút chốc, mới tới vẫn còn ở đi dạo phố du ngoạn, cũng sẽ không đến nhà hàng tới. Cho nên hạ giờ có thể lệ cửa hàng bánh bình thường đều là ở lúc này để làm sinh ý, bởi vì chỉ có từ nơi này thời điểm trở đi, người trên đường phố mới có nhiều, hơn nữa đều là trẻ tuổi người đang yêu. Cho nên, ẹ gì cổ cùng ký nạ cổ hai người đều rất rảnh rỗi. Ở dù gì rời đi gần 2 giờ bên trong, các nàng phỏng trừng cũng hàn huyên không ít, quan hệ của song phương dường như cũng càng thêm thân cận. Nghe được ẹ gì cổ giải thích, cổ tổ ngộ hạ các nàng trên mặt lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình. Xem ra, ở dù gì trở về phía trước, ẽ gì cổ cùng kỳ nạ cổ khả năng đã đem Hỉ Dỗ Cổ sự tình báo cho cổ tổ ngộ hạ các nàng. Hoặc là sẽ nói, là cả dồ cả dù bệ bán đứng hắn. Dù gì ánh mắt rời về phía cả dồ cả dù bệ. Chớ có trách ta, dù gì, ngươi đi thời gian quá dài cả dồ cả dù bệ gương mặt vô tội, dùng nhãn thần trả lời. Hỉ Dỗ Cổ quá mê người, cho nên ăn hơn nàng mấy lần dù gì đồng dạng dùng nhãn thần trả lời, mang theo Hỉ Dỗ Cổ đi tới cổ tổ ngộ hạ các nàng bên cạnh bàn. Ngồi ở cổ tổ ngộ hạ bên người thế giới lập tức dành ra một cái vị trí. Tuy là cái bàn này rất lớn, nhưng là lập tức làm 7-8 người, vẫn là có vẻ hơi chen chúc. Dù gì ôm Hỉ Dồ Cổ trực tiếp ngồi xuống, tay kia thuận thế đem Cổ Tổ Ngộ Hạ ôm vào lòng, đối với nàng môi nhẹ nhàng hôn một cái. Cổ Tổ Ngộ Hạ, có nhớ hay không ta ân bị trước mặt nhiều người như vậy hôn? Cổ Tổ Ngộ Hạ xấu hổ đáp ứng một tiếng, khuôn mặt đều nhanh vùi vào bộ ngực của nàng bên trong đi. Thật xin lỗi, bởi vì đi đón Hỉ Dồ Cổ, hết thể hơi trễ dù gì ở đơn giản giải thích một chút chính mình bị trễ nguyên nhân về sau, mới có quay đầu hướng Kỳ Nạ Cổ phân phó một tiếng. Kỳ Nạ Cổ, cho ta cùng Hỉ Dồ Cổ phân biệt một ly cây cà phê vừa rồi làm lớn như vậy lượng thể lực vận động, hắn tuy là không có việc gì, có thể Hỉ Dồ Cổ lại tiêu hao đại lượng hơi nước cùng tinh lực, uống cà phê vừa lúc. Về phần tại sao gọi Kỳ Nạ Cổ, mà không phải ẹ gì cổ, đương nhiên là bởi vì ẹ gì cổ hiện tại đang ở trong sinh khí. Năm ngoái, cũng là bởi vì Hỉ Dồ Cổ đụng ngã nàng và dù gì thân thiết chẳng diện, mới có thể rời đi. Hải lão bản, hai chén cây cà phê. Kỳ Nạ Cổ cười trả lời, đứng dậy đi trước quầy hàng, bưng tới hai chén cây cà phê, sau đó bỏ vào dù gì cùng Kỳ Nạ Cổ trước người trên bàn. Hai người uống xong một ngụm về sau, dù gì mới đưa Hỉ Dồ Cổ giới thiệu cho Cổ Tổ Ngộ Hạ các nàng, đồng thời cũng sắp Cổ Tổ Ngộ Hạ các nàng giới thiệu cho Hỉ Dồ Cổ. Biết được dù gì cùng Hỉ Dồ Cổ giữa ràng buộc, thế giới trong lòng ghen tuông hơi chút giảm bớt một ít. Mà khi nghe nói Hỉ Dồ Cổ vẫn là một đệ tử tác gia, bút danh là mảnh nhỏ xuyên ngọc mục về sau, Cổ Tổ Ngộ Hạ, thế giới, còn có sát cái này các loại người có vẻ hơi kích động, các nàng cư nhiên cũng là Hỉ Dồ Cổ phèn, để dù gì nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi. Hỉ Dồ Cổ tiểu thuyết, bởi vì cùng dù gì giữa sự tình, ngoại trừ cuốn thứ nhất ở ngoài, phía sau một năm qua này viết, đều tương đối thiên hướng về bi kịch một mặt, mà dù gì bản thân chán ghét bi kịch, vì vậy hầu như đều không xem qua. Nhìn thấy Hỉ Dồ Cổ cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ các nàng dần dần quen thuộc thân cận đứng lên, ngồi ở một bàn khác ẹ gì cổ trên mặt bất mãn càng thêm rõ ràng, nàng dùng sức vỗ bàn một cái, xoay người ly khai đại sảnh, đi vào phía sau trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy ẹ gì cổ bóng lưng biến mất, Hỉ Dồ Cổ tiến đến rủ gì bên thai nhẹ giọng nói. Dù gì, người đi đi hiển nhiên, nàng là để rủ gì đi bồi bồi ẹ gì cổ. Hỉ Dồ Cổ, người nghe được Hỉ Dồ Cổ cư nhiên cổ vũ chính mình đi tìm ẹ gì cổ, dù gì hết ý phản hỏi. Ta đã thắng, Hỉ Dồ Cổ cười trả lời, quả thực, ngay mới vừa rồi, thân thể của hắn đã chân chính thuộc về dù gì. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói, nàng có thể nói đã thắng nổi ẹ gì cô. Đến rồi hiện tại, nàng còn có cái gì được không đầy đâu. Nhìn thấy Hỉ Dồ Cổ như thế thông cảm chính mình, dù gì cảm động ở trên bờ môi của nàng hôn một cái, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, theo ẹ gì cô biến mất phương hướng tiến nhập phòng nghỉ. Mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy ẹ gì cô đang đứng ở phòng nghỉ trước cửa sổ, dậm chân phát ra tinh khí. Nghe được phía sau truyền tới tiếng đẩy cửa, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là dù gì, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng là nàng rất nhanh thì đem phần này kinh hỉ ấn G.I.A.U đi, khôi phục tấm kia sinh khí mặt, bĩu môi quay đầu lại, tiếp tục xem ngoài cửa sổ cảnh sát. Bên ngoài có gì để nhìn nhìn tức giận ẹ gì cổ, dù gì đi tới phía sau nàng, hai tay che phủ bộ ngực của nàng, vừa nhẹ nhàng nhào nặn di chuyển, một bên tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói. Chí ít so với ngươi và nữ nhân kia đẹp ẹ gì cổ tức giận nói, nàng có thể rõ ràng cảm giác được dù gì đè ở nàng trên mông chính là cái kia cứng rắn bộ vị. Bất quá, nàng càng thêm tin tưởng, đang ở trước đó không lâu, cái này hẳn là thứ thuộc về nàng, tiến vào cái kia làm nàng chán ghét tên trong thân thể. Cứ nhiên so với chính mình giành trước một bước, hơi quá đáng không hổ là Hỉ Dồ Cổ đối đầu, cùng nàng hoàn toàn nghĩ đến cùng nhau đi. Dù gì trong lòng không khỏi cười khổ một hồi, đang ghen cùng mang thù bên trên, ẹ gì cổ cùng Hỉ Dồ Cổ ngược lại là rất tương tự. Đáng tiếc, hai người tính cách quyết định các nàng không cách nào chân chính đi tới một hồi, càng chưa nói trở thành bạn tốt. Một cái thủy, một cái hỏa, thủy hỏa không thể tương dung. A Hỉ Dồ Cổ ly khai không sai biệt lắm một năm, hôm nay mới vừa về, có tức giận gì, cũng sớm nên không có á rủ gì tiếp tục giải thích, đồng thời hai tay nhẹ nhàng đem ẹ gì cổ bộ ngực y phục kéo xuống, lộ ra nàng trắng non bộ ngực. Mặc dù không có Hỉ Dồ Cổ cùng Kỳ Nạ Cổ lớn, nhưng lại phi thường tính xảo, vừa lúc nhẹ nhàng nắm chặt, bị rủ gì giữ tại tay tâm lý, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Đang giải thoát ẹ gì cổ bộ ngực ràng buộc về sau, hắn lấy tay lại đi tới phía dưới, đầu tiên kéo ra chính mình quần khoa kéo, sau đó nhấc lên ẹ dị cổ làn váy, đem mình cái kia trước đó không lâu mới có khi dễ hỉ rổ cổ gì đó thăm dò của nàng cổ câu, cách một tầng vải vóc ma sát ẹ dị cổ ra thịt. Ta mới không có sinh khí đâu dù gì hô hiếm, để ẹ dị cổ giọng của hơi hòa hoãn một ít, không có phía trước như vậy cơn tức. Bất quá, cũng để cho nàng nhớ lại ở dù gì trở về phía trước, hỉ rổ cổ khả năng, không phải, là khẳng định cùng dù gì phát sinh quan hệ thân mật. Mới vừa cái kia 2 giờ, người đem hỉ rổ cổ ăn hết ta chỉ là đón người, căn bản không dùng được thời gian dài như vậy, cho nên, dù gì nhất định là đem hỉ rổ cổ mang đi tân quán. Lấy hỉ rổ cổ kiêu ngạo, trừ phi bị ép buộc, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy ôn thuận đứng ở dù gì bên người, chớ nói chi là ngay trước các nàng mặt. Cư nhiên bại bởi hỉ rổ cổ, thật không cam lòng ẹ gì cổ nắm chặt nắm tay, trong lòng tức giận bất bình. Cầu thả cầu vô tốt.